hắn là tên đại ác nhân, chết là đáng đời. Mục Thanh Nhã thì lại kéo tay của Ngô Minh, đem thân thể dán sát vào cánh tay của nàng. Không có chuyện gì, ta không sao mà. Ngô Minh rất nhanh khôi phục lại, ha ha cười nói, phát ngốc một chút là ổn rồi, ta không có tim không có phổi rất dễ liền vượt qua cái chuyện này. Kỳ thực ngươi khóc một chút cũng được. Tông Chí Liên nói, thật đáng sợ nha, ta cư nhiên giết người rồi. Ngô Minh thoáng cái ôm lấy Mục Thanh Nhã, ra vẻ khóc giống liên tục, chỉ là có tiếng sấm sét không có mưa xuống. Ngươi quá giả, xem ra quả thật là không có tim không có phổi. Tông Chí Liên lắc đầu, cũng không nói ôm ta. Điển hình tâm trí bình thường, một điểm cũng không có chịu kích thích. Ngay cả Hổ Vân Kiều bên cạnh cũng lắc đầu. Ai nha, xấu hổ mà, tới đây ôm ôm. Ngô Minh nghe được có mỹ nữ nói như vậy, vội vã buông ra Mục Thanh Nhã lúc này đã đỏ bừng mặt, đánh về phía Hổ Vân Kiều. Ai nha, ngươi ôm ta làm cái gì, chớ để máu đính vào trên người ta nữa. Là ngươi trách ta không ôm, chớ núp. Ngô Minh hai cái náo loạn, nhìn thấy mã tặc thủ lĩnh trên mặt đất ngã vào trong một vũng máu, không khỏi hơi ngừng thở dài. Chúng ta không nên ở chỗ này cười đùa, đối với người chết khó tránh bất kính. Tông Chí Liên vui mừng nói, rất tốt, ngươi có thể nghĩ như vậy, nói rõ trong tâm đã không có khúc mắc. Đồng bạn đều gật đầu. Mọi người sau khi nghĩ nàng quả thật không có chuyện gì, mới bắt đầu thu thập hiện trường. Ngô Minh hướng lên trời bắn một phát tên xuyên vân báo hiệu đặc chế, không bao lâu sau liền có chừng 20 vị quân tốt tới quét tước hiện trường. Bọn họ không nghĩ tới là đại bộ phận đám mã tặc đã bị bắt giữ, chỉ có tên thủ lĩnh ngã trong vũng máu mà người bắt nhưng lại không tổn thương đến một sợi lông cọng tóc nào. Châu phủ áp giải mã tặc về địa phương xử lý không đề cập tới tử hình, đám người Ngô Minh trở về Tề Đô. Đám người ngả nha đầu, Tiêu Mai đợi lần này đã 4-5 ngày, trong lòng đã sớm như có lửa đốt. Sau khi nghe được tin tức Thiên Ba phủ truyền báo bọn họ đã thuận lợi trở về, sớm chờ ở bên ngoài thành trên con đường tất phải trải qua để trở về Tề Đô. Ta đã nói muốn mang ta đi nha. Vạn nhất có ai bị thương ta còn có thể chữa trị một chút. Ngả nha đầu than trách cho tới chưa, khiến cái lỗ tai Tiêu Mai đều nổi lên nốt chai. Nhưng Tiêu Mai cũng không buông tha cái lỗ tai ngả nha đầu, đồng dạng cũng luôn miệng nói là tỷ tỷ thế nào còn chưa có trở lại, cho tới chưa. Thẳng đến buổi trưa, rốt cục nhìn thấy xe ngựa của đám người Ngô Minh trở về, vui mừng gặp mặt sau, đem đám người Ngô Minh nghênh đón về Thu Diệp Viên. Tiêu cha Tiêu nương cũng không biết các nàng đi tiểu trừ mã tặc, nên không lo lắng nhiều lắm. Nhìn thấy nữ nhi bình an trở về nhưng cũng vui mừng. Buổi tối, Ngô Minh bắt đầu lần nữa xuống bếp trổ tài trù nghệ. Nhiều ngày trước khi xuất phát, nàng đã an bài một ít hạ nhân hướng Tiêu cha Tiêu nương chậm rãi để lộ chuyện tình bản thân đã học xong trù nghệ, thời điểm hiện tại đã là có thể tiếp nhận. Kỳ thực đây là nàng quá lo, Tiêu cha Tiêu nương cho tới bây giờ đối với nàng không có một chút hoài nghi. Thử nghĩ bất kỳ một cặp cha mẹ nào khi phát hiện hài tử tiến bộ nhanh sau, đầu tiên sẽ chỉ là mừng rỡ cho hài tử trưởng thành vân vân, mà tuyệt sẽ không nghi ngờ hài tử bị người đánh cháo rồi. Một trong những nguyên nhân Ngô Minh chủ động xuống bếp, cũng là muốn làm cái thí nghiệm. Tại sau khi giết mã tặc thủ lĩnh, Ngô Minh trên đường về lưu ý tiến trình mô phỏng gai chiến đấu, hình như là mảy may không nhúc nhích. Có lẽ thật là cần phải tiến hành giết chóc mới có thể mô phỏng gai gia tốc tiến độ. Ngay sau đó, mượn cớ là làm cơm, Ngô Minh xách gà vịt bắt đầu giết. Nhưng liên tục giết 4 con, trong đầu đừng nói tiến trình mô phỏng nguyên bản là 1% không hề nhúc nhích. Ngay cả nửa điểm âm thanh nhắc nhở cũng không có vang lên. Chẳng lẽ nói, nhất định phải giết người mới có thể tăng tiến độ sao? Ngô Minh trong lòng không được tự nhiên. Lấy mạng người làm điểm kinh nghiệm, cái người thiết kế tiến hóa khung máy móc này có hơi quá đáng. Chờ đã, tiến hóa khung máy móc có người thiết kế sao? Bản thân không cách nào giải thích được mà chuyển kiếp qua đây. Hình như là vì nguyên nhân hồn thể của mình cùng tiến hóa khung máy móc dung hợp. Hơn nữa còn là không thể nghịch chuyển. trong đường hầm thời không nhìn thấy hai cái bàn tay khổng lồ quái dị kia, sẽ là người thiết kế hoặc người sáng tạo sao? Hay là người muốn tranh đoạt tiến hóa khung máy móc? Hoặc là muốn hủy diệt tiến hóa khung máy móc? Vì sao tiến hóa khung máy móc sẽ lấy phương thức giết người làm cơ sở mô phỏng AI chiến đấu? Rất nhiều đầu mối đan xen hỗn tạp cùng một chỗ, Ngô Minh hoàn toàn không thể lý luận ra. Ngay sau đó, không ít người thấy Ngô Minh mang theo tích huyết đao đứng ngẩn người ở chỗ đó. Tông Chí Liên nhìn thấy, cùng Hổ Vân Thương cười nói, xem, Nhược Giao ở đó ngẩn người. Nàng còn không coi là nữ hán tử A, dù sao cũng là cái tiểu cô nương nhà lành, đối với chuyện giết người này trong lòng còn có bóng mờ. Hổ Vân Thương thở dài một hơi, năm đó ta cũng khó chịu như vậy chừng mấy ngày, tuy rằng cố thể hiện ra không có gì, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ. Mục Thanh Nhã nhìn Ngô Minh, đôi môi thật mỏng cắn cắn, bước nhanh tới. Nàng đi qua từ trong lồng gà, có chút chật vật xách ra một con gà, đổi thành tay trái kẹp lấy hai cánh con gà khóa chặt. Sau đó lặng lẽ đi tới bên cạnh Ngô Minh, từ trên tay nàng tiếp nhận thái đao, cắn răng đi chém đầu gà. Mục Thanh Nhã không hiểu, thái đao sao có thể cứng rắn chém cái cổ gà như vậy. Nhất thời tiếng gà kêu quang quắc không ngừng, lông chim bay loạn. Cảm ơn ngươi. Ngô Minh rất nhanh phản ứng kịp, minh bạch ý của nàng. Mục Thanh Nhã là nghĩ giúp ta chia sẻ áp lực tâm lý sát sinh a. Nếu là nàng có thể nói chuyện, lời khuyên bảo an ủi nhất định là rất êm tai. Ngô Minh tiếp nhận con gà xui xẻo kia tiện tay bỏ qua một bên, ha ha cười giúp Mục Thanh Nhã gỡ xuống mấy sợi lông gà nhung dính ở trên người. Mục Thanh Nhã cũng cười cùng Ngô Minh cùng nhau làm cơm, đương nhiên trên mặt trình độ chỉ có thể nói là trợ thủ. Cơm tối do Ngô Minh lo liệu, vượt ra khỏi chờ mong của Tiêu cha Tiêu nương. Nhà đầu của chúng ta làm cơm thế nào lại ăn ngon như vậy? Tiêu nương một bên vừa ăn một bên vừa cùng Tiêu cha nói. Tiêu cha suy nghĩ một chút, sợ là muốn gả cho người, cho nên len lén luyện tay nghề. Tiêu nương gật đầu, cũng khó cho hài tử này. Hiện tại bởi vì duyên cớ thân phận, chúng ta không dễ giúp nàng tìm nhà chồng, nhưng cũng phải giúp bận bịu trấn giữ cửa ải đi. Đây là tự nhiên, chí ít không thể làm thiếp, nhất định phải ngồi ở chính vị. Tiêu cha phi thường nghiêm túc nói. May là Ngô Minh ở phòng bếp mang một món cuối cùng lên nên không có nghe được, bằng không nhất định sẽ thổ huyết. Chưa xong còn tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 403. Thỉnh cùng xá muội tác bồi. Buổi tối lúc ngủ, Tiêu Mai như một con bạch tuộc ôm Ngô Minh ngủ say giấc nồng. Ngô Minh lấy phương thức ngủ như đóng công tắc điện của tiến hóa khung máy móc cũng không tệ. Nhưng khác với bình thường là, Mục Thanh Nhã thường ngày ngủ rất an ổn nhưng lại không có ngủ, một lúc lâu đều là nhìn Ngô Minh. Bởi vì Mục Thanh Nhã rất sợ Ngô Minh sẽ nửa đêm giật mình tỉnh giấc. Dù sao ban ngày là lần đầu tiên nàng giết người, rất có khả năng ban đêm làm ác mộng. Nếu là mình có thể đúng lúc nàng tỉnh lại vì bị mộng yểm dằn vặt, chí ít có thể chia sẻ với nàng một chút khó chịu a. Mục Thanh Nhã chính là tính toán như vậy, vì một chút khả năng Ngô Minh sẽ gặp ác mộng, một đêm không ngủ chính là trông chừng nàng. Thức suốt đêm là thử thách lớn đối với con người. Thời điểm sau nửa đêm Mục Thanh Nhã đã khốn quẫn đến mí mắt đánh nhau. Cho tới bây giờ Mục Thanh Nhã đều là đứa con ngoan ngoãn, làm sao thử qua việc nằm ở trên giường suốt đêm cũng không ngủ. Chỉ có thể dùng gắng gượng đến kiên trì. May là năng lực huyền khí của Mục Thanh Nhã đã lên tới nhị tinh. Hơn nữa nằm ở trên giường cũng không tính quá mệt mỏi. Ngày hôm sau gà gáy hừng đông, Mục Thanh Nhã mới yên tâm, mí mắt trên dưới hợp lại liền ngủ. Lúc Ngô Minh đứng dậy chú ý tới Mục Thanh Nhã còn đang ngủ, ni ép thủ ni ép cước đứng lên đi làm điểm tâm. Nhẹ nhàng rón rén, bữa sáng do Ngô Minh động thủ làm bánh quẩy bánh rán, mọi người ăn cảm thấy mới lạ. Tiêu gia cha a, khuê nữ nhà ngươi không lo gà, cha mẹ của ngả nha đầu khen như vậy. Phải a, hiện tại các bà mối ở Tề Đô đều đã sớm chuẩn bị tốt làm mai mối. Chỉ là sắp tới thế tử chọn phi. Tông Chí Liên ở bên tễ mi lộng nhãn trêu đùa Ngô Minh. Sau đó không đợi nói xong, trên má trái liền dán một khối bánh rán. nháy mắt ra hiệu, lần sau nói lung tung nữa má trái của ngươi sẽ không phải là dán miếng bánh mà là cả cái nồi. Ngô Minh uy hiếp nói, ngươi đây là đang đe dọa đội trưởng. Tông Chí Liên biểu hiện cực kỳ nghiêm trọng kháng nghị. Ngô Minh hừ một tiếng, quyền đầu của ta so với ngươi đều cứng hơn, ngươi bây giờ đánh không lại ta. Bị ngươi ra hỏa mỗi ngày đều không luyện công lại vượt lên trước như vậy, thật là không cam lòng. Tông Chí Liên nói nho nhỏ không dám lỗ mãng, như Hũ Vân Thương là luyện công không nghỉ. Đám người Tông Chí Liên ở dưới sự thanh tẩy kinh mạch của Ngô Minh đã được giảm bớt một ít khắc khổ so với người bình thường. Nhưng Ngô Minh tên gia hỏa biến thái này, mỗi ngày chưa bao giờ thấy nàng luyện công, lại có thể đề thăng tu vi như phi thiên vậy. Ngô Minh móc ra một cái bình an ủi, đây, đội trưởng, nơi này có 4 khỏa đan dược mới vừa luyện tốt. Các ngươi cầm làm phụ trợ luyện công a. Tông Chí Liên nhất thời mặt mày rạng rỡ. 7 vị ngưng khí hoàn chúng ta không chịu nổi a, Nhược Giao còn phải hỗ trợ. Ngô Minh lắc đầu, trước đó ăn xong, kinh mạch cũng trải qua tùng tu, không cần lo lắng. Trọng yếu hơn là ta tương đối lười, nơi nào có ở không quản ngươi. Tối đa giúp Thanh Nhã cùng Vân Kiều các nàng đạo khí quy chính. Không cần, chỉ cần khí mạch chịu được, tự chúng ta tới. Hổ Vân Kiều cự tuyệt nói. Nàng vốn là nữ hài tử thích tự mình phấn đấu tiến lên. Cảm thấy để cho Ngô Minh hỗ trợ đạo khí quy chính khó tránh làm lỡ thời gian. Đã cảm thấy muốn tự lực cánh sinh mà tu luyện. Đám người Hổ Vân Thương cũng là dự định như thế này. Thiên phú của Ngô Minh cho bọn họ áp lực không nhỏ. Trực tiếp thăng tới 5 sao thật sự là làm cho người ta cảm thấy kinh khủng. May là mấy cái đồng bạn này không có nổi nòng ghen tức. Ngược lại là càng thêm khơi dậy ý chí phấn đấu tu luyện. Sau khi ăn xong, Ngô Minh đi Thế Tử Thiên Ba Phủ. Tiêu cô nương, ngươi còn thật không có dùng nhiều binh lực liền có thể tiêu trừ mã tặc. Tại hạ bội phục, nguyện thua cuộc. Ngược lại ngân lượng tiết kiệm được sẽ có người đưa đến Thu Diệp Viên. Đồng thời cũng coi là thay mặt thương nhân ở Tề Quốc. Hướng ngươi thể hiện cảm tạ. Thế tử chắp tay chí tạ. Ngô Minh gật đầu cũng không cự tuyệt, thế tử khách khí, như quả không có cái an bài gì mới, ta liền cáo từ đi tìm sư phụ. Tiêu cô nương chờ đã, không biết tông chủ đã có nói với ngươi hay chưa, việc dự định mời ngươi cùng đi sứ nước Tấn. Thế tử nghiêm mặt nói, thế tử đề cập ở đây đầu tiên, là không muốn để cho tông chủ lấy thân phận sư môn mệnh lệnh Ngô Minh hộ tống, mà là hy vọng lấy thân phận khách khanh mời nàng trước. Đi sứ nước Tấn. Ngô Minh suy nghĩ một chút, đi theo ai tới nước Tấn? Ta phải bồi cùng sao? A, tông chủ còn chưa có nói. Ừ, thế tử hơi có chút kinh ngạc, là như vậy, phụ vương thương lượng, để cho mấy vị trẻ tuổi mang theo xá muội làm chất nữ, đi sứ nước Tấn. Thế tử lúc này không xưng Tề vương là gia phụ, mà gọi là phụ vương, bởi vì liên quan đến quốc sự. Chính là vấn đề của vương thất. Khoan đã, muội muội ngươi thực sự phải làm chất nữ. Ngô Minh vừa nghe liền lông mày đại nhíu, nàng hình như chỉ mới 5 tuổi a. Trước đó bác thông đạo trưởng cùng tông chủ nói chuyện thời điểm, Ngô Minh cũng ở đó, cho nên biết tình huống đại khái. Không dối gạt tiêu cô nương, chúng ta cũng là đang nghĩ biện pháp. Nhưng vì Tấn, Tề liên minh, chỉ ít chúng ta trước phải làm ra thái độ tới. Thế tử bất đắc dĩ nói, hắn cũng không định giấu giếm mục đích tiến hành chuyến đi này với Ngô Minh, dù sao nàng là đệ tử thân truyền của tông chủ, nếu là không có nói rõ ràng sự tình, rất khả năng tạo thành vết rách. Vậy các ngươi cũng không nên để hài tử 5 tuổi làm chất nữ. Ngô Minh rất không vui vẻ, tuy rằng nàng biết đây là chuyện tình giữa các quốc gia, thông thường cần hy sinh lợi ích của số ít người tới thỏa mãn yêu cầu đại cục. Nhưng nước Tấn mở miệng muốn hài tử 5 tuổi đi qua, bọn họ liền đưa qua. Đây đối với việc phát triển của hài tử sẽ tạo thành bao nhiêu tổn hại. Ở một thế giới khác tính cách quái đản của Tần Thủy Hoàng kia, còn không phải là do lúc nhỏ đi sứ chịu ảnh hưởng. Cảm tạ tiêu cô nương bênh vực lẽ phải, để xá muội làm con tin, tại hạ là người thứ nhất phản đối, nhưng cũng là người thứ nhất biểu thị nhất định phải đồng ý. Thế tử thở dài một tiếng, Ngô Minh minh bạch ý tứ của hắn, cũng thở dài, ai, ở thời điểm phản đối, ngươi là cái ca ca đứng ở phương vị đạo đức, thời điểm không thể không đồng ý, ngươi là cái thái tử phải đặt lợi ích quốc gia lên trên hết. Thu Bồn ông lão đứng ở sau lưng thế tử nghe xong liền động dung. Tiểu nha đầu này dĩ nhiên từ trong mấy câu nói đó liền có thể hiểu được tình cảnh bất đắc dĩ của thế tử, có thể nói là hồng nhan chi kỷ. Hơn nữa hai người một trước một sau thở dài, dĩ nhiên khá khiến người ta sản sinh cảm giác giống như phu sướng phụ tùy vậy, làm trong lòng Thu Bồn ông lão lấy làm lạ. Đừng nói làm thái tử, nếu là có thể khiến muội muội không làm chất nữ, hoặc là Tề quốc có thể có người tốt khác làm vương, thì dù ta không làm thế tử cũng không có bao nhiêu câu oán hận. Thế tử cười khổ, Ngô Minh thử mở một câu vui đùa, thật nếu để cho ngươi không làm, chỉ sợ ngươi sẽ không chịu. Thế tử nhún vai một cái, có lẽ a, đầu tiên muốn lo lắng có hay không có thể giữ được tánh mạng, sau đó, có lẽ đến lúc đó ta liền hối hận. Loại chuyện này chỉ khi tới trước mắt mới có cảm giác. Thế tử thật đúng là cố gắng ăn ngay nói thật, ý chí như vậy có thể nói là tư chất của bậc đế vương thời loạn thế a. Thế tử thấy Ngô Minh trầm mặc trong chốc lát, còn nói thêm, trong mấy người trẻ tuổi bao gồm cả ta, cho nên chúng ta cùng đi, hy vọng Tiêu cô nương bỏ qua cho. A, ngươi cũng đi? Ngô Minh không phải là để bụng, mà là kinh ngạc. Thế tử lại cười khổ nói, để cho người khác đi, ta cũng lo lắng xá muội a, cũng không thể khiến phụ vương đi. Như thế, ngươi đi, có lẽ còn có thể cùng Tấn vương hảo hảo nói chuyện, chí ít biểu thị ra thành ý. Ngô Minh gật đầu, chọn cái ngón tay cái nói, xem ra ngươi là không muốn để cho muội muội trở thành chất nữ. Thu Bồn ông lão ở bên một mực nghe lại càng hoảng sợ, nha đầu kia suy nghĩ thật nhanh, lại có thể từ trong lời nói lập tức nghĩ tới dụng ý của thế tử. Lúc cái chủ ý này được đề ra, mặc dù là đám người Phật soái cũng muốn sửng sốt chốc lát mới cẩn thận suy nghĩ tới. Hắn đương nhiên không biết Ngô Minh tư duy còn có tiến hóa khung máy móc hỗ trợ gia tốc. Tuy rằng linh hồn suy tính vẫn là chủ yếu nhất, nhưng một chút xíu trợ lực là có thể khiến người ta trở nên tai thính mắt tinh. Ngô Minh vốn có suy nghĩ xuất sắc, chiếm được tiến hóa khung máy móc gia tăng, có thể nói thất khiếu linh lung tâm cũng không quá đáng. Thất khiếu gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng. Tâm ở đây là trí tuệ, ý nói một người thông minh lanh lợi. Đương nhiên, ở phương diện khác còn là thuộc về khiếm khuyết kinh nghiệm, tỉ như tán gái hoặc thân là con gái chờ giác ngộ. Tiêu cô nương quá khen. Thế tử bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, ta đây cũng chỉ là một người ca ca không thể nghĩ ra cách gì tốt hơn. Ngô Minh nói, được rồi, nếu Tề vương bên kia đã có quyết đoán, ta làm con dân tự nhiên muốn dựa theo lệnh vua hành động. Lúc nào xuất phát? Thế tử giải thích, còn có 10 ngày, 10 ngày sau đội ngũ của chúng ta liền xuất phát.